Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3360, kiếm càn khôn trấn ngục rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cao ngạo, thân phận, nóng nảy vào lúc này đều sụp đổ. Hu hu hu, anh Diệp, tôi không muốn chết. Thật sự không muốn chết. Lê Mộng Ly cắn đôi môi đỏ. Cho nên, tôi cầu xin anh hãy mau cứu tôi. Diệp Bắc Minh liếc cô ta một chút, không nói một câu nào. Anh tiện tay vung ra 13 cái ngân châm, cắm vào trong cơ thể Lê Mộng Ly. Advertisement, thân thể mềm mại run lên. Cảm giác tử vong trong nháy mắt biến mất. Trong lòng cô ta cực kỳ rung động, ngay cả gân mạch bị hao tổn đều có dấu hiệu khôi phục. Làm sao có thể? Chỉ cần 13 cái ngân châm lại có lực lượng kinh khủng như vậy ư? Cho dù là những trưởng lão y các ở học viện viễn cổ, chỉ sợ đều không có loại thủ đoạn này đi. Lúc trong lòng Lê Mộng Ly còn đang rung động, một viên đan dược bay tới. Cô ta đưa tay nắm lấy theo bản năng, mở 5 ngón tay ra xem xét. 9 đan văn, đế phẩm. Lê Mộng Ly khó hiểu. Loại đan dược cấp bậc này mặc dù không tính là hiếm có trong học viện viễn cổ, nhưng nhất định là rất chân quý với anh đi. Nói đi, anh muốn cái gì? Là gia nhập học viện viễn cổ? Hay là có mong muốn gì khác? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đều không cần, ngậm miệng là được. Chấm chấm chấm. Anh, Lê Mộng Ly giận dữ. Suýt nữa nổi giận quá độ lần nữa. Tôi nhìn. Cô ta nuốt đan dược vào, bắt đầu chữa thương. Một tiếng sau, Lê Mộng Ly đứng lên, nhìn cô ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn. Cô ta bị trọng thương, tình huống gần như là tuyệt vọng. Diệp Bắc Minh chỉ cần dựa vào 13 cái ngân châm và một viên đan dược, thế mà lại khiến cô ta có thể khôi phục năng lực hành động chỉ trong một tiếng. Rốt cuộc tên này có lai lịch ra sao? Lại có loại y thuật này? Còn có viên đan dược vừa rồi, dược hiệu ít nhất là gấp 3 lần những đan dược đế phẩm khác. Viên đan này đến từ tay người nào? Chẳng lẽ là sư phụ của anh ta sao? Lê Mộng Ly rung động nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một tiếng cười bỗng xuất hiện khiến cô ta lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Tôi đã hiểu rồi, phép tắc luân hồi, thì ra là thế. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh mở 5 ngón tay ra, bắt lấy không khí, kiếm càn khôn trấn ngục xuất hiện trong tay anh, sau đó chém một kiếm vào một cánh tay khác của mình. Trong ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Nại Tuyết và Lê Mộng Ly, cách chương